giấu trong lòng không nói ra lời. Thương em tâm trí suốt ngày như đến em thôi. Thương em thoáng nghĩ trong đầu anh thấy vui rồi. Thương em cứ nghĩ đến ngày chúng ta thành đôi, chỉ mong thế. Lòng vẫn trọn vẹn chữ tâm chữ tình thương em. Chờ che khi em yêu mến. còn sánh từ lâu lắm. Phút giây anh với em chạm mặt ngày ấy chỉ tựa như mây trôi ngang qua thôi, nhưng lỡ thương rồi anh đã rung động chợt thấy thêm yêu cuộc sống. Đừng buồn em ơi, ngay bên em đã có sáng anh rồi. Anh sẽ là người mang đến cho em bình yên. Oh, oh. Em có muốn cùng anh đi qua bao bão giông? Em có muốn ở cạnh bên anh đến suốt đời? Một thế giới riêng anh và em với những niềm vui hạnh phúc đắm say. Anh muốn là người chở che khi em yêu mềm. Anh muốn được vòng tay ra ôm em mỗi đêm. Liệu anh có thể là người em chọn sánh đôi? Mình đây gửi video web xin chào mọi người ơi. Hey. Em có muốn cùng anh đi qua bao bão sông? Em có muốn ở cạnh bên anh đến suốt đời? Một thế giới riêng anh và em với những niềm vui hạnh phúc đắm say. Anh muốn là người che chở khi em yêu mềm. Anh muốn ở vòng tay ra ôm em mỗi đêm. Liệu anh có thể là người em chọn sánh đôi? Liệu anh có thể là người em chọn sánh đôi? Liệu anh có thể là người sánh đôi? Một đêm trăng sáng chúng mình hai đứa hẹn thế sẽ mãi bên nhau. Ánh trăng vàng vì nàng gió thay lời dịu dàng tha thiết yêu, tình yêu chưa chan. Từng lời anh nói sao trời đưa lối, bờ môi quấn quýt không rời. Trái tim chờ bồi hồi hứa yêu người trọn đời, không dối gian mình anh mãi thôi. Hãy đưa anh vào giấc mộng, dìu anh vào thiên đường tình. Tương tư đêm đêm nhớ mong. Một đêm trăng sáng chúng mình hai đứa hẹn thế sẽ mãi bên nhau. Ánh trăng vàng vì nàng gió thay lời dịu dàng tha thiết yêu, tình yêu chưa chan. Từng lời anh nói sao trời đưa lối, bờ môi quấn quý không rời. Trái tim chờ bồi hồi hứa yêu người trọn đời, không dối gian mình anh mãi thôi. lãng mạn quá. Tình ai giấc mơ như một đóa hồng, ngày tương tư đêm đêm nhớ mong. Hãy anh vào giấc mộng, dìu anh vào thiên đường tình. Tha thiết yêu tình yêu chưa tràn, anh thêm vàng vì nàng gió thay lời dịu dàng. Tha thiết yêu tình yêu chưa tràn, trái tim trơn bồi hồi đứa yêu người trọn đời không dối gian. Mình anh mình em mà thôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Bài này thì cho em xin được báo chữa một xíu vào lúc tập. Em thề là lúc tập hai anh em tình cảm lắm. Thu đã qua đi, em đâu hay biết thu tàn, mà lòng còn đắm say vui với ai. Có những lúc anh ước mơ, mơ đôi chúng ta không rời. Trong cơn say em vội vàng đã lãng quên, và rồi em đã quên đi, quên đi câu nói hôm nào. Nhìn cuộc tình ngẩn ngơ như lá rơi. Nếu lúc trước em nói xa, anh không xót xa đêm về, anh mong tia nắng ấm lãng quên chiều thu. Người ra đi mãi mãi, bỏ lại anh với trời. Mùa thu xưa đã qua, lá rêu phong trên lối về. Tiếng mưa rơi lạnh lùng, xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng hôn thu tím khói sương, chiều mơ bóng ai. Ngồi trong đêm khuya vắng, giọt sương vương mắt buồn. Vầng trăng xưa in bóng nỗi cô đơn trên phím đàn. Biết em xa thật rồi, đã phôi pha trong đời. Màu hoa xưa u rũ trên con đường em bước đi.

nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo. Bật lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình ơi. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu em thương em mong em trong trái. Đến lúc cần được giải thoát, cô níu kéo cùng trường còn thơm ngát, cô dư lấy cũng lụi tàn, nước mắt rơi giữa đời ngổn ngang, ưu tư mang cả trời ký ức, càng say dứt càng không cách nào ngồi. Có nhau là điều may mắn, cớ sao không giữ lấy, lỡ buông tay chẳng thể quay lại. Dẫu ai đã từng gây bao nhớ thương ngàn lần phương phương, nắng mưa trên đầu làm sao có ai biết đâu, yêu một người sẽ buồn bao lâu, chết ai bây giờ chỉ biết trách ta vô ý phá. Cuộc tình tình em dành cho anh, có biết rằng lòng em mãi yêu anh không đổi thay. Và dù ta đã xa thân chân trời nào, lặp lối ngày nào làm sao lãng quên, anh có biết rằng lòng em mãi luôn trao em. Đêm ngàn sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình em dành cho anh, có biết rằng lòng em mãi yêu anh không đổi thay. Và dù ta đã xa tận chân trời nào, lặp lối ngày nào làm sao lãng quên, anh có biết rằng lòng em mãi luôn trao. Hãy trao nhau tình yêu đừng dối gian nhau mang đi bao yêu thương. Một tình yêu trao nhau rồi ngàn năm có nhau, dù cho em không yêu anh như ban đầu thì xin em hãy cất bước ra đi với câu xa từ. Dù sao anh đã yêu em cũng rất rất nhiều, thật lòng sao người đành san số. Giờ đây con tim anh đau, đau hơn bao giờ, vì em hay giờ trái tim của anh yêu em quá nhiều. Tình yêu ra đi không mang theo trái tim thật lòng, để còn nhớ đang yêu trong giấc mơ. Tình yêu ra đi không mang theo trái tim thật lòng, định quên như đang yêu trong giấc mơ. Chợt mơ thấy sao em trong vòng tay, cùng tới mãi luyến lưu đời sống này. Kìa xa em mơ hồ, thức giấc tôi tìm trong môi trùng tiếc nuối. Dẫu nhân gian cuồng quay, còn đời mãi đứng nơi này ngóng chờ. Cho ta gặp nhau từ đây, trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong. Biết chăng lòng anh đã bao ngày, người xin lặng nghe này con tim anh muốn nói. Tình yêu đó riêng trao em một đời mãi. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao, đời bao giống tố, đời nhiều trong gai, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời. Trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em từng đêm, nhạc sư tiếng hát chơi vơi ơi em. Đời đã cho ta gặp nhau từ đây, trái tim hào về những tháng năm chờ mong. Biết chăng lòng anh đã bao ngày, người xin lặng nghe con tim anh muốn nói. Tình yêu đó riêng trao em một đời mãi không quên, bài hát tặng em mỗi tình khát khao, đời bao giấc mơ, nhiều trong gai, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi. Tình yêu đó riêng trao em một đời mãi không quên, bài hát tặng em mỗi tình khát khao, đời bao dốc tố, đời nhiều trong gai, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi. suốt đời. Tình yêu đó riêng trao em một đời mãi mãi. Chẳng còn gì ước mong, chẳng phải khóc ngược sao và những ký ức sẽ biến tan vào hư không. Nỗi đau này thôi từ đây xin phép khép lại, vì chẳng có ai sẽ chẳng gì là mãi mãi. Lỗi do mình đã sai, tình yêu vốn chẳng tồn tại, giờ nước mắt rơi dòng, giờ sát bên chỉ còn lại cô đơn. Giờ nước mắt rơi dòng, giờ sát bên chỉ còn lại cô đơn. Thank you, cảm ơn chị mọi người rất là nhiều ạ. Nàng như một đoá hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan. Nhặt lại từng cánh rụng rơi, nàng bỗng xót xa cho chính đời mình. Vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu, trái tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng, là cả tuổi xuân say theo mối tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng, là cả tuổi xuân rơi theo mối tình. Nàng khóc cho mình, chất chứa muộn phiền. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan. Hẹn nhau nơi cuối cuộc đời, sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời. Vì đời đâu như trong mơ, để lại bơ vơ nỗi đau. Dưới chân nàng, là cả tuổi xuân rơi theo mối tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hãy nắm bắt em ngóng trông. Mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân chân nàng, là cả tuổi xuân rơi theo mối tình. Hôm nay em nghĩ là tất cả mọi người hát cùng với Dương và Quỳnh được không ạ? Khi em như hoa nhạt màu. Gì ạ? Mọi người ơi, tôi thử là từ từ bạn nhé. Em biết là tất cả chúng ta ở đây đều chưa ăn cơm, nhưng mà mọi em người em bảo mọi người mỗi người xuất cơm rồi. Hay là mọi người đi ăn cơm đi, em và Quỳnh đứng đây đợi. It's ok, và em làm lại nha, em đùa thôi. Hai ba. Khi em như hoa nhạt màu, ân ái lần đầu, cho tim càng cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo ngày tháng. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa ta dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình nàng học cho dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình nàng khóc cho mình. Anh Dương ơi, anh hát hay quá. Thank em you. Rất hâm mộ anh. Một tràng pháo tay lớn hơn dành cho chính chúng ta được không ạ? Thank you.